siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, tại căn phòng tổng thống trên tầng thượng khách sạn Thượng Hải, Lộ Di đỡ Yến Huyên Hòa, cả hai lảo đảo bước vào phòng ngủ. Cô cố gắng đặt anh lên chiếc giường lớn giữa phòng, nhưng lại bị anh kéo mạnh xuống, khiến cô ngã vào lồng NGC của anh. Anh buông ra. Lộ Di cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng không ngờ sau 2 giờ ca hát và nhảy múa trên sân khấu, thể lực của Yến Huyên Hòa vẫn còn rất tốt. Dù cô có dùng bao nhiêu sức, cũng không thể thoát ra được. Hôm nay là buổi diễn đầu tiên trong chuỗi kỷ niệm 10 năm của Yến Huyên Hòa. Và sau màn tỏ tình công khai thành công, tại bữa tiệc, after party, mọi người như đã bàn bạc trước, cố tình chúc rượu anh. Yến Huyên Hòa tâm trạng rất vui vẻ, tay nắm C-H-A-T-T-A-I Lộ Di, nhận lời chúc mừng của mọi người. Đối với những ai đến mời rượu, anh không từ chối bất cứ ai. Vì thế, sau một hồi, anh đã uống hơi qua chén, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu. Lộ Di cứ không ngừng cựa quậy, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu, nên anh càng siết chặt cô hơn trong vòng tay, không để cô di chuyển. Đừng động đậy nữa, ngoan nào, để anh ôm em một chút. Anh nhớ cảm giác này đã lâu lắm rồi. Yến Huyên Hòa chống cằm lên đỉnh đầu của cô, thở dài một cách thỏa mãn. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, giọng nói của Yến Huyên Hòa có phần khàn đi, đuôi câu kéo theo chút âm điệu quyến rũ. Lộ Di nằm trên NGC anh, cảm nhận được sự rung động từ lồng NGC của anh, không kiềm chế được mà đỏ mặt. Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Yến Huyên Hòa thấy cô cuối cùng cũng không còn động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, không khỏi cười khẽ vài tiếng. Tay anh lại không ngừng di chuyển, vuốt ve nhẹ nhàng từ lưng cô lên đến vai. Lúc này, Lộ Di chẳng khác gì một chú mèo ngoan ngoãn, để mặc cho chủ nhân vuốt ve một cách dễ chịu. Đôi mắt khẽ nhắm lại và phát ra những tiếng rên nhỏ đầy thích thú. Ngay sau đó, Yến Huyên Hòa xoay người, đặt cô nằm xuống giường, còn bản thân anh thì quỳ phía trên cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Lộ Di mở mắt nhìn anh, đôi mắt ướt át đầy tin tưởng và say mê, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Lộ Di không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Trước những lời cầu xin của cô, Yến Huyên Hòa chẳng những không dừng lại mà còn mạnh mẽ hơn, khiến cô kiệt sức. Cho đến cuối cùng, Lộ Di đã mệt đến mức không còn sức để nhấc nổi một ngón tay. Giọng nói cũng đã khản đặc. Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Cách chương